mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, đánh lén. Ngày hôm sau, thần giới chúng thần xuất chinh, tại Tu La Thần Vương yếu cầu xuống. Lần này xuất chinh ám ma giới chúng thần tướng từ hắn đích thân xuất lĩnh. Đồng hành còn có 20 vị nhất cấp thần, gần 100 vị nhị cấp thần, tam cấp thần càng là cao tới hơn 500 vị. Đây là thần giới xây dựng tới bây giờ lần thứ hai làm to chuyện như vậy, xuất động nhân thủ. Ám ma giới những cái kia thần cực kỳ thông minh, bọn hắn chạy trốn thời điểm còn thuận tiện đem tọa độ không gian từng cái trừ bỏ. Dưới loại tình huống này, không gian thông đạo ba động sẽ từ từ lắng lại, được mở mang đi ra không gian cũng là muốn không được bao lâu liền sẽ được chữa trị, biến thành nguyên lai cái kia ổn định, cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng có Diệp Chi Thu hỗ trợ lại khác biệt. Những cái này đã lắng lại không gian ba động Tu La Thần bọn hắn khả năng không cảm giác được. Nhưng tại Diệp Chi Thu trong nhận thức, nó tựa như là một loạt nối thẳng tinh không dấu chân. Vô cùng rõ ràng, tại Diệp Chi Thu chủ động yếu cầu xuống, hắn thuận lý thành trương thành lần này thần giới xuất chinh người dẫn đường. Mang theo chúng thần vọt vào chính bọn hắn sáng lập không gian thông đạo bên trong. Tất nhiên, mang theo thần giới chúng thần đi qua chỉ là Diệp Chi Thu phân thân mà thôi. Về phần hắn bản tôn, đã sớm tại hôm qua tại thần giới ủy ban nghị sự phía sau, liền giấu lấy tất cả mọi người vụng trộm chạy về đấu La Tinh. Không có người biết, ngay tại dẫn đường vị kia, kỳ thực chỉ là Diệp Chi Thu một đạo phân thân. Hôm qua, Tu La Thần Vương cự tuyệt hủy diệt Thần Vương đồng hành Chu Ma yêu cầu, biểu thị Thần Vương cấp chính mình một người đến liền đủ để. Vợ chồng bọn họ thì là hai lưu lại đóng giữ thần giới, thuận tiện đề phòng phía dưới Hắc Uyên bên kia, để tránh bọn hắn làm cái gì tiểu động tác. Nguyên bản lời này nghe tới là không có vấn đề gì, nhưng Tu La Thần Vương về sau điểm danh muốn để Diệp Chi Thu dẫn đường. Điểm này hủy diệt Thần Vương cùng sinh mệnh Thần Vương không phát giác có cái gì kỳ quái. Cuối cùng Diệp Chi Thu vốn là muốn mang đường, không hắn hỗ trợ ai tìm được ám ma giới hang ổ. Hai người bọn hắn cảm thấy không có vấn đề, nhưng Diệp Chi Thu cũng cảm giác có chút không đúng. Tuy là hắn không tin Tu La Thần Vương sẽ ra tay với hắn, chí ít không tìm được ám ma giới phía trước chắc chắn sẽ không. Nhưng mà Diệp Chi Thu vẫn là lưu thêm cái tâm nhãn. Hắn cảm giác con hàng này coi như không đúng hắn động thủ, trong lòng cũng là khẳng định không nín tốt dám. Nguyên cớ nghị viện tản đi phía sau, hắn giả ý trở về Thiên Sứ Thần cung điện nghỉ ngơi. Thực ra phân ra cái phân thân lưu tại Thiên Sứ Thần trong cung điện, chính mình bản tôn trực tiếp một cái phi lôi thần chạy về đấu La Tinh. Hắn vụng trộm chạy đi cũng không phải sợ Tu La Thần Vương, hắn chỉ là muốn dùng chính mình phân thân thăm dò xuống con hàng này đến cùng muốn dùng thủ đoạn gì mà thôi. Còn có một chút, đó chính là hắn nếu là thật lưu lại dẫn đường, cái kia không phải đến cùng Tu La Thần bọn hắn một chỗ tại không gian thông đạo bên trong toàn nhất tháng, có cái kia thời gian vậy hắn còn không bằng trở về đấu La Tinh bồi lão bà thoải mái đây. Võ Hồn Thành Đông Thiên Điện cây đào lớn phía dưới, Diệp Chi Thu đang bị chính mình rất nhiều nữ nhân ép giảng thuật hắn đi đến thần giới cố sự. Loại trừ Cổ Nguyệt Na đối với cái này hình như không thế nào cảm thấy hứng thú bên ngoài, những người còn lại đều là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Diệp Chi Thu không có cách nào, đành phải từ đầu chậm rãi tự thuật chính mình như thế nào đi đến thần giới, thần giới lại là cái nào phong cảnh, như thế nào hận Thiên Sứ Thần, lĩnh ngộ sáng thế pháp tắc. Cái này vừa nói liền từ giữa buổi trưa giảng đến trạng vạng tối, thẳng đến cuối cùng hắn nói Tu La Thần Vương cái kia điều nhân có thể muốn cho hắn gài bẫy thời điểm, nguyên bản một mặt không để ý Cổ Nguyệt Na, ánh mắt bỗng nhiên ném tới. Chờ chút, Cổ Nguyện Na mở miệng cắt ngang, càng nói càng hăng hái Diệp Chi Thu. Lông mày nhíu lại, nện bước bước nhỏ đi tới, hình như ngay tại suy tư điều gì. Thế nào Na Na? Diệp Chi Thu nhìn xem nàng có chút buồn bực hỏi. Cổ Nguyệt Na tại bên cạnh Diệp Chi Thu sau khi ngồi xuống, mặt mang vẻ sầu lo nhỏ giọng nói, ngươi dự cảm rất có thể không có sai. Tu La Thần Vương có cực lớn tỷ lệ thực sẽ đối ngươi làm chút gì đó. Vậy liền để hắn tới tốt. Vừa vặn ta cũng muốn cùng Thần Vương giao giao thủ, nhìn một chút Thần Vương đến cùng mạch ở đâu. Diệp Chi Thu không để ý cười cười phía sau trả lời. Nghe ta nói hết lời. Cổ Nguyện Na chừng Diệp Chi Thu một chút, giải thích nói, trên thế giới không có vô duyên vô cớ oán. Tu La Thần Vương sẽ nhằm vào ngươi, không phải chỉ là ngươi đối với hắn lời nói bất kính một cái nguyên nhân này. Ta suy đoán, hắn rất có thể phát hiện ta tồn tại. Ngươi tồn tại? Diệp Chi Thu ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Chẳng lẽ các ngươi có thù? Cổ Nguyệt Na không có chút nào cấm kỵ gật đầu một cái. Thẳng thắn nói, sự tình như là đã phát triển đến nước này, có một số việc ta cũng không muốn lại giấu lấy ngươi. Còn nhớ cho ta phía trước thương tổn sao? Ta thương tổn liền là Tu La Thần Vương đánh. Chuyện này ta nguyên bản còn không muốn sớm như vậy nói cho ngươi. Diệp Chi Thu mặt lạnh trực tiếp ngắt lời nói, ngươi là sợ ta đi tìm hắn tính sổ thua thiệt à? Cổ Nguyệt Na trầm mặc thời gian ngắn phía sau, gật đầu một cái thấp giọng nói, cuối cùng ngươi mới mê mẩn cấp không lâu, ngươi cái này tính tình, ta còn thực sự sợ ngươi sau khi biết chân tướng sẽ chủ động đi tìm Thần Vương cấp phiền toái. Diệp Chi Thu nghe được cái này, trong lòng hơi ấm, uất khí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Cổ Nguyệt Na dù sao cũng là đang vì hắn suy nghĩ. Tại Cổ Nguyệt Na cái trán tượng trưng gõ một cái, Diệp Chi Thu ra vẻ bất mãn nói, còn lại tin tức ta có thể không biết, nhưng loại tin tức này sau đó không cho phép lại giấu lấy ta. Làm trừng phạt ngươi, buổi tối hôm nay liền từ ngươi thị tẩm a. A, Cổ Nguyệt Na sững sờ, không phải mới vừa còn nói thật tốt, hiện tại thế nào bỗng nhiên nói đến thị tẩm phía trên đi. Nơi này còn như thế nhiều tỷ muội nhìn xem đây. Đối mặt xung quanh rất nhiều tỷ muội cái kia mang theo trêu chọc ánh mắt, Cổ Nguyệt Na sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Ngay tại Diệp Chi Thu một cái kháng đến Cổ Nguyệt Na, dự định trở về phòng thật tốt trừng phạt một thoáng thời điểm, hắn chợt thấy bên cạnh Thủy Băng Nhi cái kia mê người miệng nhỏ vào lúc này bĩu môi rất cao, hình như rất không cao hứng. Giờ khắc này, Diệp Chi Thu đột nhiên hồi tưởng lại chính mình một lần trước khi đi vụng trộm truyền âm nói. Chuyện nói, ngoan ngoãn rửa sạch bờ mông chờ ta trở lại. Lời nói tuy là thô tục một chút, nhưng Thủy Băng Nhi nàng nghe lọt được nha. Mấy ngày này nàng thế nhưng mỗi ngày đều đem chính mình tắm thơm ngào ngạt, liền đợi đến Diệp Chi Thu trở về đây. Kết quả, ngay tại Thủy Băng Nhi cho rằng hôm nay không đùa thời điểm, gánh Cổ Nguyệt Na đi ngang qua bên người nàng Diệp Chi Thu, tay trái kéo một cái liền đem nàng cũng khiêng lên, tùy tiện hướng lấy cửa phòng bước nhanh tới. Hỏa Vũ nhìn xem một màn này, có chút tỉnh tỉnh gãi gãi đầu, Băng Nhi muội muội đến cùng là lúc nào đắc thủ đây? Những người còn lại thì là lộ ra một bộ quả là thế biểu tình. Đông Thiên Điện ở đều là Diệp Chi Thu nữ nhân, về sau nhiều Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi cái này hai cái quan hệ mập mờ nhưng mà còn không xác định. Quan hệ, tuy là bỉ bỉ đông chữ vinh vinh các nàng những cái này chính quy bạn gái trong lòng cũng sớm đã có cái này dự cảm, nhưng đường sự chân tình chính giữa phát sinh thời điểm, vẫn là để người cảm thấy từng trận khó chịu. Không được, hắn đây là càng ngày càng không chút kiêng kỵ, không thể nhường hắn qua như vậy thoải mái, nếu không sau đó chúng ta tiểu tỷ muội chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Bỉ bỉ đông nhìn xem mới đóng cửa phòng, con mắt híp híp. Cái kia Đông tỷ tỷ ngươi nói nên làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết nghiêng đầu hỏi. Cái này sao? Bỉ Bỉ Đông mi tâm hơi nhíu. Nàng còn giống như thật không nghĩ tới cái gì phương pháp tốt. Kỳ thực, a, ta có cái chủ kiến. Chữ Vinh Vinh ló ra đầu. Thần Thần Bí Bí đôi trung nữ phất phất tay. Ra hiệu các nàng hướng mình tới gần. Ý định gì? Một đám người đều là hiếu kỳ xông tới. Chúng ta có thể dạng này. Một lát phía sau, tất cả mọi người là sắc mặt đỏ bừng trừng mắt mắt to. Nhìn xem chữ Vinh Vinh lộ ra một bộ không dám tin dáng dấp. Suy nghĩ nàng cái này đầu nhỏ đến cùng là thế nào trưởng thành đến. Rõ ràng có thể nghĩ ra một cái như vậy chủ ý ngu ngốc tới. Kỳ thực ta cảm thấy Vinh Vinh muội muội cái chủ ý này rất tốt nha. Hồ Liệt Na vũ mị cười cười, mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Đã như vậy, vậy ngươi liền cái thứ nhất lên đi. Trong đêm, trong phòng của Diệp Chi Thu tầm tã thanh âm tại chiến đấu sau mấy tiếng mới vừa vặn dừng lại mà. Xuống, Hồ Liệt Na liền lén lén lút lút đẩy hắn ra cửa phòng lăn lộn đi vào. Không bao lâu, sau vừa mới càng khiến người ta huyết mạch phún trương tầm tã thanh âm liền lại một lần nữa tại đông. Thiên điện vang vọng, nhưng mà, ngay tại Diệp Chi Thu tốn không ít thời gian đem Hồ Liệt Na cũng cho giải quyết. Đang muốn nằm mỹ mỹ ngủ một giấc thời điểm, chữ Vinh Vinh này ép lôi kéo mang theo Chu Trúc Thanh một chỗ đi vào. Còn đối hắn khiêu khích ưỡn bộ ngực nhỏ, Diệp Chi Thu. Một đêm này, nhất định là không bình tĩnh một đêm. Đông Thiên Điện mảnh khu vực này đó là suốt cả đêm đều không có an tĩnh lại. Một bên khác, Diệp Chi Thu phân thân mang theo Tu La Thần Vương chờ thần giới chúng thần. Xa xa theo tại cái kia 10 cái trốn đến một mạng ám ma giới tạp ngư sau lưng. Bởi vì có hắn vị này không gian pháp tắc trưởng khống giả che giấu không gian ba động nguyên nhân. Nguyên cớ những cái kia ám ma giới tạp ngư cũng không có phát hiện mình đã bị lớn thớt thần giới. Thần theo dõi, cứ như vậy một mực yên lặng qua không sai biệt lắm nửa tháng. Diệp Chi Thu phân thân cuối cùng phát giác được ám ma giới cái kia 10 cái tạp ngư ra không gian. Thông đạo, ám ma giới hang ổ. Đến, bọn hắn ra vết nứt không gian. Hẳn là đến ám ma giới hang ổ phụ cận. Ngươi là lĩnh đội, nói thế nào? Diệp Chi Thu phân thân ánh mắt yên lặng nhìn về phía một mực theo bên người mình vị trí Tu La. Thần Vương, Tu La Thần Vương quăng Diệp Chi Thu phân thân một chút. Bình thản nói, nhìn tới ngươi còn có chút tác dụng, lần này làm không tệ. Bất quá tại giải quyết ám ma giới những bại hoại này phía trước. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nói. Diệp Chi Thu phân thân mắt nhìn phía trước, lạnh giọng trả lời một câu phía sau liền làm biếng đến lại nhìn hắn. Hắn sợ chính mình nhìn nữa sẽ nhịn không ở tại hắn bộ mặt tới bên trên một quyền. Cái này so cũng quá đề cao bản thân, nếu không phải phía trước đặc biệt bản tôn phân phó, hắn đã sớm nhịn không được. Đối mặt Diệp Chi Thu phân thân cái này lạnh lùng ngữ khí. Tu La Thần Vương ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng cũng là phủ lên một vòng cười lạnh. Ngân Long Vương, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn cùng ta quan hệ gì? Liên quan gì đến ngươi? Phân thân cũng không quay đầu lại lạnh lùng đáp lại. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không nắm lấy. Tu La Thần Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Tại trước mắt bao người. Đột nhiên không cấm kỵ ầm vang một quyền đối Diệp Chi Thu phân thân đầu đập tới. Quyền còn chưa tới, quyền phong đã để không gian từng khúc băng liệt. Hắn bên ngoài cơ thể bộc phát ra đỏ tươi huyết sắc càng đem chỗ này không gian thông đạo triệt để. Bao phủ, không gian bích lũy đều bị chống đỡ, tạch tạch, kêu vang. Tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ, Diệp Chi Thu phân thân ánh mắt ngưng lại. Hắn đã sớm đạt được bản tôn phân phó, nói cái này so khả năng sẽ gây bất lợi cho chính mình. Cần hành sự cẩn thận, không nghĩ tới thật xuất thủ. tại Tu La Thần Vương một quyền sắp tới thân trong nháy mắt đó. Phân thân hiểm mà lại hiểm, một cái thuấn di chạy ra ngoài. Đây là một chỗ không biết tên tinh vực, xung quanh hàng tinh mỗi khỏa đều hiện ra ố vàng màu sắc. Lớn khoa trương, coi như đem đấu la tinh thả tới bên cạnh bọn chúng so sánh, cũng sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác. Nơi này đồng dạng không có thái dương cái loại năng lượng này nguyên. Theo môi trường tới nhìn, nơi này cũng là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Loại này tinh vực tại hàng vũ trong có rất nhiều, cũng không có cái gì đặc biệt để người quan tâm. Nhưng mà hôm nay, một khỏa khổng lồ hàng tinh vành đai tiểu hành tinh bên trên, không gian đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, năng lượng màu đỏ ngòm trường hồng từ đó bạo trùng mà ra, đem xung quanh tiểu hành tinh băng thành vô số cho bụi, để trong này hóa thành một mảnh hư vô khu vực chân không. Ngay sau đó, mấy trăm đạo bóng người bị không gian thông đạo nháy mắt loại trừ đi ra. Bọn hắn trên mình đủ loại hộ thể thần quang, ngược lại để đơn này điều tinh không vào lúc này nhiều một chút màu sắc. Dẫn đầu Tu La Thần Vương ánh mắt âm lệ đánh giá bốn phía, hình như đang tìm lấy cái gì. Phía sau hắn rất nhiều thần đề thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Còn không theo vừa mới Tu La Thần Vương đột nhiên đối Diệp Chi Thu xuất thủ trong sự tình lấy lại tinh thần, trước người Tu La Thần Vương mấy chục mét có hơn, Diệp Chi Thu phân thân thân hình bỗng nhiên nổi lên, nhìn xem hắn cười tủm tỉm giễu cợt nói: "Đường đường Tu La Thần Vương, đối phó ta cái này mới vừa vào thần cấp tuần du sứ còn làm đánh lén. Thật là thật bản lãnh." Không đánh lén thành công, càng là một loại thật bản lãnh. Như người cay như vậy gà thần vương cũng thật là để người cười đến rụng răng. Tự tìm cái chết, sắc mặt Tu La Thần Vương mãnh liệt, xoay tay phải lại, một chuôi bị huyết dịch xâm nhiễm hắc ám kiếm bản rộng tự nhiên nổi lên. Ngay tại Tu La Thần Vương muốn xuất thủ thời điểm, mấy đạo bóng người mặt mang vẻ giận dữ xông tới ngăn cản. Thiên sứ thần uất ức tức giận nói: "Tu La Thần Vương, ta nghĩ chúng ta cần một lời giải thích. Hắn có công không tội." Băng thần sắc mặt hờ hững, nhưng thân thể lại để ngang Diệp Chi Thu phân thân cùng ở giữa Tu La Thần Vương. "Chuyện này ta nhất định sẽ trở về bẩm báo Lục tỷ tỷ." Tuyết thần trốn ở băng thần sau lưng, lộ ra cái đầu nhỏ lớn tiếng bức bức: "Tu La Thần Vương, có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Chiến thần liếc mắt băng thần phía sau, cũng là kiên trì đi lên thuyết phục. Hơn nữa phía sau nhất cấp thần trong đội ngũ, hình như còn có mấy người có cất bước lên trước tư thái. Cái này không khỏi để hai con ngươi Tu La Thần Vương càng ngày càng lạnh. Nhìn xem hai tay ôm ngực ở phía xa xem náo nhiệt Diệp Chi Thu, hắn chỉ cảm thấy chính mình tức giận đều nhanh muốn chảy máu não. Hắn vốn là không phải cái gì tốt tính thần, lại bị Diệp Chi Thu ba phen mấy bận liên tục khiêu khích. Tại tăng thêm hắn cùng Ngân Long Vương thật không minh bạch quan hệ, Tu La Thần Vương đã cho hắn xuống tử hình, kéo tới hiện tại mới động thủ. Đơn giản là muốn để hắn phát quang phát nhiệt, thuận tiện tìm tới ám ma giới hang ổ mà thôi. Vốn cho là tiện tay liền có thể chụp chết, làm ổn thỏa hắn càng là vứt xuống ra mặt trực tiếp đánh lén. Kết quả không nghĩ tới tiểu tử này chạy tặc nhanh, bây giờ còn có thể tại bên cạnh nhảy nhót tưng bừng nhìn hắn náo nhiệt. Cuối cùng càng là dẫn ra nhiều như vậy nhất cấp thần đi ra ngăn cản. Một hai vị nhất cấp thần, Tu La Thần Vương có thể không quan tâm. Nhưng bây giờ số lượng nhiều liền hắn cũng đến giải thích một chút. Nếu không trở về không có cách nào cùng cái khác thần vương bàn giao, chính hắn tại thần giới cũng sẽ thanh danh giảm lớn. Hơn nữa hiện tại là tại ám ma giới hang ổ phụ cận, việc này không thể lâu kéo. Ngay tại Tu La Thần Vương kìm nén trong lòng uất khí, muốn giải thích một đôi lời thời gian, một thanh âm cũng là trước hắn một bước, không đúng lúc đột nhiên vang lên: "U, thật náo nhiệt a,